99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Úc, nguyên lai là ngày vật dụng. Tô Thiên từ tâm thình thịch trực nhảy, nhìn thấy hắn hơi ánh mắt nghi ngờ. Lắc đầu, lại lắc đầu. Thấy vậy, Lệ Tư Thừa ánh mắt lúc này trở nên tối nghĩa thêm vài phần. Cũng không để ý, hướng về bên trong đi vào. Nhìn thấy đi vào, Tô Thiên Từ buông lỏng một hơi, nhưng lập tức lại kịp phản ứng. Ở trong đó, còn có càng nhiều. Lệ Tư Thừa đi vào, liếc mắt liền thấy dương hành lý phía dưới trải dòng dã một tầng áo mưa BCS. Lãnh trầm trong mắt, quang mang bắn ra mà ra. Ngay sau đó, ánh mắt lại thăm thẳm rơi xuống Tô Thiên Từ trên mặt. Nhàn nhạt quét qua, úp, nguyên lai là ngày vật dụng. Tô Thiên Từ trên mặt càng là đỏ đến nhỏ máu. Đem siết trong tay cái kia cái hộp nhỏ lấy ra, cũng vứt xuống trong dương hành lý. Ngượng ngùng giải thích, cái này, không biết là Dung mẹ thả còn là Lục Tẩu thả. Không phải ta. Lệ Tư Thừa không nói gì thêm. Ánh mắt rơi về phía cái kia một tấm bị cánh hoa hồng trải đến khoa trương giường lớn. Đi đến giường lớn một bên khác, không khách khí chút nào đem chăn vén lên. Màu đỏ, màu hồng cánh hoa, vừa bay mà lên, giây lát lại chậm chậm phi dương rớt xuống. Từ Lệ Tư Thừa góc độ, trước mặt váy trắng thiếu nữ đứng ở cánh hoa trong mưa. Mặt mày tựa như họa, Tô Thiên từ mắt lộ kinh diễm. Nhìn xem bay múa đầy trời cánh hoa, đột nhiên cảm giác thân đưa bên trong giấc mộng. Rất nhanh, cánh hoa liền rơi khắp nơi, cả phòng hương thơm. Lệ Tư Thừa trông thấy trong mắt nàng sợ hãi thán phục, ánh mắt lướt qua vẻ hài lòng. Ân, rất đẹp. Có thể chạm đến Tô Thiên Từ mang theo ánh mắt nghi ngờ. Lệ Tư Thừa ánh mắt lại là xoay một cái, rời, đem chăn bên trên cánh hoa chấn động rớt xuống. Chồng mắt nói, mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một hồi, chờ một chút lại xuống đi. Vừa nói, bước dài tiến lên, đem dương hành lý khép lại hướng trong hộc tủ nhét vào. Liền mở ra tủ quần áo lấy một bộ quần áo, đi vào phòng tắm. Tô Thiên Từ ngẩn người, hắn đây là đang giúp mình dọn giường. Nhưng là rất nhanh, liền lắc lắc đầu, bên môi kéo lên một đường mỉa mai. Hắn tám thành chỉ thì không muốn thấy một cái kia chói mắt phấn hồng ái tâm a. Sâu hít thở sâu một hơi, Tô Thiên Từ vỗ vỗ trên người quần trắng, mở ra tủ quần áo liền lấy ra một bộ rộng rãi áo ngủ. Liền trong phòng đổi kết thúc rồi, liền trực tiếp nằm ở trên giường. Lệ Tư Thừa tắm rửa xong đi ra thời điểm, Tô Thiên Từ đã ngủ say, lấy ra một đầu khăn lông khô xoa xoa tóc. Trong lúc vô tình liếc thấy trên tủ đầu giường, Tô Thiên Từ điện thoại phát sáng lên, êm tai tiếng chuông vang lên. Điện báo là một cái số xa lạ, thuộc sở hữu hơn là Khang Thành. Mơ hồ trong đó, cảm giác cái số này có chút quen thuộc. Lệ Tư Thừa nhíu nhíu mày lại, cầm điện thoại di động lên liền nhận. Uy, Tô tiểu thư, xuống tới ăn chung cái cơm đi. Ta ở đại sảnh gần cửa sổ bên cạnh vị trí, vừa vặn có thể trông thấy bên ngoài cảnh biển. Lệ Tư Thừa lặng yên một lần, mở miệng, người cũng ở đây Maldives. Hơn nữa, nghe hắn khẩu khí kia, chỉ sợ là sớm biết Tô Thiên Từ cũng ở đây khách sạn này. Chẳng lẽ, bọn họ là hẹn xong? Không, Tô Thiên Từ ngay cả mình đều coi thường. Hẳn là chướng mắt mặt hàng này mới đúng. Chẳng lẽ là hắn theo dõi đến? Lệ Tư Thừa ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái. Khí tức quanh người càng là lạnh xuống. Già như vậy nam nhân, đều không khác mấy có thể làm ba ba của nàng. Hắn xác định gặm dưới đầu này cỏ non. Thịnh Hy Minh vội vàng không kịp chuẩn bị nghe thấy một giọng nói nam, cho là mình gọi lầm điện thoại. Nhìn một chút, xác định là Tô Thiên Từ dãy số về sau, mới hỏi, ngươi là Tô tiểu thư trượng phu. Nàng đâu? Lệ Tư Thừa liếc một cái ngủ trên giường thơm ngọt tiểu nữ nhân, thanh âm lãnh trầm, không mang theo một tia nhiệt độ. Tại trên giường của ta, có việc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.